Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38, chương 36. Thằng nhãi danh cuồng ngôn. Làm hô đi ra Carrington huấn luyện căn cứ thời điểm, trong đầu hắn còn tải thật nhanh xoay tròn, tự hỏi vừa rồi Kim Tiger nói lời. Hắn quay đầu nhìn về phía vừa rồi tự đi ra ngoài Kim Tiger văn phòng. Mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng là hô phảng phất lại thấy được tấm kia khuôn mặt trẻ tuổi. Sáng sủa mà thân mật, kiên định mà tự tin. Hô đi vào bãi đỗ xe, ngồi lên rồi chính mình chiếc kia nhỏ xe nát, một cước dầu cửa đạp xuống, thẳng đến báo xã phương hướng mà đi. Hắn đã có thể tưởng tượng ra được, ngày mai Manchester tin tức vãn báo, nhất định sẽ lượng tiêu thụ tăng nhiều. Ngày thứ hai chạng vạng tối, nước Anh các nơi tiệm bán báo đều tại bắt mắt nhất vị trí trưng bày một phần báo chí, chính là Manchester tin tức vãn báo. Phía trên kia rõ ràng viết vài cái chữ to: mục tiêu, ba quan vương. Phần này báo chí một khi xuất bản, một ngày liền phá vỡ năm nay thể dục loại báo chí ngày lẻ tiêu thụ ghi chép thành tích. Vững vàng ngồi lên rồi quán quân bảo tọa, mà tuổi trẻ hô trở thành rồi nghiệp nội tuổi trẻ phóng viên truy phủng thần tượng. Mà lần này Kim Tiger càng là triệt để lửa rồi. Trước hết nhất đứng ra là vẫn là Sun Newspaper phóng viên úp. Kim Tiger thật không biết mình đến tột cùng là nơi nào đắc tội hắn rồi. Tuổi trẻ không phải sai lầm, năng lực không đủ cũng không phải sai lầm. Thế nhưng là nếu như cuồng vọng tự đại, vậy liền là tội ác tày trời sự tình. Một cái mới nhậm chức tuổi trẻ chủ soái lại dám thả cuồng ngôn nói hắn mục tiêu ba quan vương. Ta thật đề nghị MU đội y tranh thủ thời gian đối Kim Tiger tiên sinh tiến hành toàn thân kiểm tra sức khỏe, nhất là đầu óc, nhìn xem hắn là không phải điên mất rồi. Mà tại một ngăn tiết mục trên Sky TV, hai vị sướng ngôn viên Morris cùng Rahman cũng đối việc này phát biểu bình luận. Rahman nói chuyện hùng hổ dọa người. Kim Tiger tâm thái ta có thể lý giải, dù sao nắm trong tay lấy trước trận đấu mùa giải đoạt giải quán quân đội hình, còn có Ferguson tước sĩ lưu lại dư huy. Kim Tiger nếu như nói chính mình mùa giải mới mục tiêu là bảo vệ vương miện, ta khẳng định sẽ cảm thấy người trẻ tuổi này có quyết đoán. Nhưng là hắn lại còn nói mục tiêu ba quan vương, thật sự là buồn cười. Trước trận đấu mùa giải Champions League tranh tài, mặc dù có Ferguson tước sĩ dẫn đội, đội bóng cũng chỉ là vòng bảng ra biên mà thôi. Kết quả tại vòng 1-16 bị Real đào thải, bị loại, đình chỉ rồi hướng về phía trước bước chân. Khó nói Kim Tiger tự nhận là hiện tại đội hình đã đầy đủ cường đại, vượt qua Real loại hình châu Âu cường đội rồi. Morris, chuyện này ngươi thấy thế nào? Morris là Rahman hợp tác, hắn cũng là MU đáng tin fan hâm mộ. Nghe được Rahman hỏi mình, hắn đau khổ cười một tiếng. Năm nay mùa hè Real hào ném 1,7 ức euro mua sắm cầu thủ, mua bêu chờ một hệ liệt minh tinh cầu thủ, bọn họ thực lực tăng nhiều. Cái khác châu Âu nhà giàu cũng đều tiến hành bù mạnh. Cái này trận đấu mùa giải Champions League khẳng định không tốt đá. Rahman nhắc nhở hắn, Morris người quên rồi sao? Chúng ta con cọp tiên sinh vậy mua rồi một năm tên ưu tú cầu thủ đâu. Không chừng hắn có thể dẫn đầu những này cầu thủ giết vào Champions League trận chung kết, cuối cùng nâng chén đâu. Morris biết rõ Rahman thực sự chế giễu, bởi vậy hắn không có tiếp cái này lời nói gốc ra. Hắn đổi cái góc độ nói tiếp, hy vọng Kim Tiger dẫn đầu MU có thể tại mùa giải mới lấy được thành tích tốt. Hy vọng hắn có thể tại Champions League trên đường đi tận lực xa một chút. Rahman vậy dâng lên chúc phúc con cọp tiên sinh có thể kiên trì lâu hơn một chút. Tối thiểu không cần trận đấu mùa giải trung kỳ liền xuống khóa. Như thế liền không có cách nào cầm tới ba quan vương rồi. Ha ha ha, wow, không chỉ là nước Anh, toàn bộ châu Âu đại lục cũng đang thảo luận chuyện này. Kim Tiger một câu làm cho cả bình tĩnh như nước FIFA đàn lập tức lên rồi huyên náo. Thậm chí tại phương Đông xa xôi, rất nhiều truyền thông vậy đang chăm chú chuyện này. Một nhà phương Đông báo chí lựa chọn một cái 10 phần mang theo kỳ thị tính tiêu đề. Đến tổng kết Kim Tiger trong miệng, ba quan vương, thằng nhãi danh cuồng ngôn. Ngày thứ ba Carrington huấn luyện căn cứ, team một thành viên kết thúc 2 ngày nghỉ ngơi, về tới trong sân huấn luyện. Trên sân bóng các cầu thủ đang tiến hành một bên làm nóng người một bên nói chuyện phiếm. Người nhìn ngày hôm qua báo chí rồi sao? Cái gì báo chí? Người biết rõ còn cố hỏi. Hiện tại tất cả tiệm bán báo đều đem nó bày đặt tại phía trước nhất. Người chẳng lẽ không biết rõ sao? Ta không chỉ có nhìn tấm kia báo chí. Hơn nữa còn nhìn Sun Newspaper cùng Sky TV tiết mục. Ta cũng đều nhìn. Người nói lão đại có tức giận hay không? Nhất định phải sinh khí à? Nếu là ta, đã sớm nhảy lên đến chửi mẹ rồi. Chúng ta hôm nay tốt nhất thành thật một chút. Đừng để lão đại đem hỏa khí rơi tại trên người chúng ta. Rất nhanh Kim Tiger liền đi tới trong sân. Huấn luyện, hắn trong tay cầm báo chí. Chính là tấm kia, ba quan vương, báo chí. Kim Tiger kiểm kê cầu thủ. Phát hiện mọi người đều đến đông đủ. Hắn bắt đầu nói chuyện. Ta tin tưởng tất cả mọi người nhìn thấy chương này báo chí rồi. Có lẽ có người còn nhìn Sun Newspaper. Hoặc là đêm qua Sky TV. Nếu là dạng này, ta liền bất quá nhiều cửa hàng rồi. Liên quan tới ta nói, ba quan vương, mục tiêu. Các người có ý nghĩ gì sao? Các cầu thủ đều không nói gì. Ai cũng không biết rõ Kim Tiger đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Kim Tiger nói tiếp đi. Ta đoán các người nhất định đang nghĩ. Bọn họ nhìn như vậy không nổi ta. Ta khẳng định sẽ tức giận. Đúng không? Đội ngũ đằng sau có còn nhỏ tiếng. Ừ, rồi một chút. Thế nhưng là Kim Tiger lại cười. Các ngươi sai rồi. Ta tại sao phải tức giận? Ryan, ngươi nói một chút ta tại sao phải tức giận. Giggs liền đứng tại đội ngũ phía trước nhất. Hắn nhìn lấy Kim Tiger con mắt. Bởi vì những người này xem thường ngươi. Ngươi nói sai rồi. Bọn họ không phải xem thường ta, mà là xem thường các ngươi. Kim Tiger đột nhiên lớn tiếng hô nói. Bọn họ không phải nghi vấn ta dạy học năng lực, mà là nghi vấn trình độ của các ngươi cùng thực lực. Kim Tiger từng cái điểm chỉ đội viên của mình. Ryan, bọn họ cảm thấy ngươi già rồi. Đã bất động rồi, đã sớm nên đã xuất ngũ. Rooney, bọn họ cảm thấy ngươi linh khí không có ở đây. Trạng thái hạ xuống rồi. Robin, bọn họ cảm thấy ngươi không có khả năng liên tục 3 cái trận đấu mùa giải thu hoạch được Premier League giày vàng. Carrick, bọn họ cảm thấy ngươi lại vậy truyền không ra như thế có lực xuyên thấu truyền bóng rồi. Nani, Young, Valencia, bọn họ cảm thấy các ngươi truyền bóng theo cứt chó đồng dạng. Mà Kanté, Van Dijk, Mahrez các loại, mấy người các ngươi mới viện binh. Bọn họ cảm thấy các ngươi căn bản không xứng tại nhà giàu MU đá Premier League tranh tài. Kim Tiger cái này vừa thông suốt mắng to. Cơ hồ đem ở đây tất cả cầu thủ đều điểm rồi một lần. Mọi người nghe đến mấy câu này, trong lòng vô danh lửa cháy. Bọn họ đối chính mình huấn luyện viên chính bất mãn hết sức. Thế nhưng là lúc này Kim Tiger lại đột nhiên giáng xuống ngữ điệu. Nhưng ta hôm nay muốn nói cho các ngươi là, ta cảm thấy bọn họ nói đều là chó má. Nhìn xem cái này, Kim Tiger lắc lắc tờ báo trong tay. Ba quan vương, đây là ta đối với các ngươi mong đợi. Ta tin tưởng các ngươi có năng lực như thế. Ta đề nghị các ngươi chờ một lúc một người mua một chương báo chí. Thật tốt cất giữ bắt đầu. Đợi đến trận đấu mùa giải cuối thời điểm. Liền dùng chương này báo chí hung hăng mà quất những này. Bóng đá chuyên gia, nhóm mặt. Rút ra máu đến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,